Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 283, một lá thư gửi về từ bạn Trâm. Chuyện này là xảy ra mười mấy năm rồi và chính bạn là người đã trải qua. Thì hồi đó cha mẹ của bạn mất sớm. Bạn được cô ruột đem về nuôi từ lúc còn nhỏ xíu. Tới khi mà lớn lớn biết chuyện rồi á, thì bạn mới hỏi cô về cha mẹ. Cô mới nói cho bạn nghe là cha mẹ bạn bị tai nạn trong lúc đi bán đồ ở dưới sông, chìm ghe nên cả hai đều bỏ mạng. Cô đem bạn về nuôi, cũng yêu thương chăm sóc bạn như con ruột, cho bạn ăn học. Tuy là không học cao, nhưng mà bạn cũng biết đọc biết viết thành thạo như người ta. Rồi thì bạn ở nhà lo cơm nước nhà cửa cho mấy đứa em. Tới năm bạn được 18 tuổi á, thì bạn cũng hỏi cô cho bạn đi làm. Thì ở quê lúc đó là đi làm cỏ, dặm lúa, cắt lúa mướn rồi vậy đó, chứ đâu phải là công việc gì khác đâu. Cô thấy bạn biết lo, sợ ăn ở nhà không á, thì Dượng lại buồn phiền. Cô thì là cô ruột thì mình không có nói đi. Còn Dượng thì phải làm lụng bao nhiêu năm nuôi bạn thì bạn cũng thấy ngại chứ. Bây giờ lớn như vậy rồi, phải tự đi làm kiếm tiền mà sống, rồi còn phụ cô Dượng lo lại cho mấy đứa em nữa. Cái bạn đi làm có tiền, bạn đưa hết cho cô. Cô thấy bạn chịu khó như vậy á, cho nên là tiền bạn đưa cô không có xài, mà cô cho bạn để bạn đi học mai. Học thời gian đâu khoảng một năm thì bạn ra nghề. Bạn mai khéo lắm, mai được cả đồ nam và đồ nữ luôn. Rồi bạn quen với anh Tính, là ông xã của bạn hiện giờ nè. Anh cũng mồ côi như bạn, anh làm cho một cái đại lý bán bia nước ngọt rồi đó. Công việc của anh là làm từ sáng cho tới tối muộn luôn. Bữa nào về sớm thì anh qua nhà chơi. Thì thấy hai đứa thương nhau như vậy cho nên cô cũng tác hợp, rồi tổ chức một cái đám cưới nhỏ cho hai đứa, chủ yếu là ra mắt bà con với lối sớm thôi. Cưới rồi thì cả hai sống ở nhà cô luôn. Thế nhưng mà nhà cô nó đã nhỏ rồi, bây giờ mà lại thêm chồng bạn nữa thì nó chật chội hơn rất là nhiều. Vô ra còn có mấy đứa em con của cô nữa, nó bất tiện lắm. Nhà cô thì cũng thuộc diện đủ ăn thôi chứ không phải dư giả gì. Nên là cô có một cái miếng đất. Cái miếng đất nhỏ thôi, nó cũng ở xa. Cô mới hỏi vợ chồng là cho cô cho cái miếng đất đó. Thế nhưng mà hai vợ chồng ngại không muốn nhận, cũng định đi kiếm nhà trọ để ở. Nhưng mà sợ từ chối thì cô lại buồn. Tới chừng mà cô dắt hai vợ chồng ra chỗ cái miếng đất đó coi, thì thấy cách chợ khoảng 300-400 thước, mà hướng ra mé bên tay trái. Còn cái mé bên tay phải á, là một cái miếng đất khoảng 100 thước. Nó là một cái nghĩa địa. Nghe có nghĩa địa là bạn thấy sợ rồi. Nhưng mà đất cô cho sẵn, không ở mà đi mướn trọ thì coi sao được. Cái ý của chồng bạn nó nói là bây giờ chưa có tiền bạc gì nhiều, thì thôi cứ cất cái nhà ở tạm ở đây đi, rồi thời gian sau này cả hai làm có dư để dành xong thì tính sau. Có tiền rồi thì kiếm chỗ mới ở nó cũng được. Thì cũng rất nhanh thôi, cái nhà làm xong, nhỏ nhưng mà gọn gàng ngăn nắp. Phía trước thì có một cái góc để máy may, để cho bạn nhận may đồ cho người ta. Ở đây tuy nói là gần chợ, nhưng mà cái khúc này nó ít nhà, chỉ có mấy căn hà, xích lên phía trên chợ luôn thì mới đông. Thì bạn ở chỗ này người ta cũng có đi ngang qua đi lại đó, nhưng mà ít ai mà người ta ghé vô. Chắc vì bạn mới ra ở cho nên người ta cũng còn lạ. Nhà cửa ổn định rồi thì chồng bạn đi làm lại. Mà công việc giao gạo, giao bia, giao nước ngọt của anh á, hổng chừng hổng đổi. Có nghĩa là bữa thì anh về tới lúc 7-8 giờ, có bữa thì 9-10 giờ. Tại vì khách còn kêu bia thì anh còn phải đi giao cho người ta mà. Thường ngày bạn ở nhà một mình thì thấy cũng hơi ấn ấn. Lúc này mai nhiều, bạn lo tập trung thì nó còn đỡ. Chứ mà gặp mấy cái lúc mà không có mai á, ngồi không ra, rồi nhớ tới cái nhà của mình gần nghĩa địa khi tự nhiên bà nói rén ngang liền. Rồi có một bữa có một cái chú đi ngang, chú này hay quét rác đường với lại lụm ve chai đồ này kia. Chú là một người rất là hoạt bát vui vẻ đi. Chú hay ghé nhà bạn xin nước uống rồi ngồi nói chuyện chút. Hai chú cháu cũng hỏi thăm nhau, nhà cửa trước đó ở đâu này kia, cha mẹ ra sao. Nói một hồi thì chú mới chọc bạn là mày ở nhà buổi tối một mình gần cái nghĩa địa, bộ mày không sợ ma sao? Ở đây người chết kiểu nào cũng có hết, có người linh, có người không linh, nhưng mà nhóc hết. Bạn mới nói với chú là con cũng nhát gan, sợ ma lắm, nhưng mà hoàn cảnh gia đình nó còn nghèo thì phải chấp nhận thôi. Đất này là của cô con cho, bây giờ không ở đây thì biết ở đâu. Bây giờ muốn mua miếng đất đâu phải dễ. Còn nếu mà ra mướn trọ thì mỗi tháng lại phải thêm một khoản tiền. Nghĩ tới nghĩ lui bạn thấy thôi ở đây nó vẫn tốt hơn. Chú còn nói thêm là những cái con ma ở đây á hiền không à. Mặc dù là khoái chọc ghẹo nhưng mà không có hại ai hết. Buổi tối nó hay gõ cửa nhà bà con gần đây để mà xin cái này cái kia đó. Trời ơi, nghe ông nói rất là bình thường, mà mình thì mình thấy ớn quá đi. Bạn mới hỏi chú là thiệt là có kêu cửa luôn hả chú? Ông nói tao nói thiệt chứ nói dốc mày chi. Thì ông mới kể là cách đây khoảng một tháng trước, có một cô gái bị chết đuối thì được đem vô đây chôn. Người nhà của cô thì nói chết đuối, nhưng mà người đi chung á thì người ta nói là cái người yêu của cổ quen người khác. Cổ buồn cổ mới nhảy xong cổ tự giận. Tới mấy ngày mới tìm được cái xác lần đó. Nhà cổ cũng nghèo không có đất đai gì hết. Thêm cái là còn trẻ đi. Cha mẹ cổ sợ cổ về quậy phá nên mới đem chôn ở ngoài cái nghĩa địa này. Rồi một bữa tối đó, nhà của chị Tư Nhiên có người kêu cửa, kêu là chị dì ơi, làm ơn cho em mượn cái mền, em lạnh quá. Chị Tư cũng mở cửa ra, nói là nhà chỉ có hai cái mền, hai vợ chồng với hai đứa con đắp hết rồi. Chị Tư mới lấy cái áo của chị cho cô kia, nói mặc vô đi cho nó đỡ lạnh, tôi cũng chỉ có bấy nhiêu để giúp thôi. Cô gái kia cũng đưa tay ra lấy, rồi mặc vô người bình thường, y như người bình thường mình vậy đó. Thì mặc dù trời tối nhưng mà chị Tư vẫn thấy được mặt của cái cô này. Cổ có một cặp mắt to đẹp dữ lắm, nhưng mà không hiểu sao do lạnh quá hay sao đó mà mặt cổ tím thâm lại. Nghe than lạnh chị mới đưa áo cho mặc, chứ cũng không có suy nghĩ cái gì hết. Rồi chị Tư lại tiếp tục đóng cửa đi ngủ. Do nhà chị cũng gần với nghĩa địa mà, cho nên là sáng lại nhìn qua thì thấy cái áo của mình nó bay phất phơ trên một cái mộ của ai đó trong cái khu nghĩa địa. Chị mới hết hồn đi, không hiểu sao mà cái áo của mình ở trong đó. Chị đi vô để lấy cái áo, trong lòng nghĩ bụng mà tức. Cho mượn áo rồi, tới lúc nghỉ mặc thì đem trả lại cho người ta, chứ sao lại đem đắp lên mộ nhìn thấy phát ghê như vậy. Lần sau hỏi mượn nữa là không cho. Nhưng mà tới lúc lại gần để lấy cái áo, chị nhìn lên trên cái bia thì mới hết hồn hết vía luôn. Là tại vì cái hình giống hệt như cái người hôm qua mượn áo của chị. Nhìn một cái là nhận ra liền. Chị Tư sợ quá chị quỳ xuống luôn. Chị khấn: tôi cho cái áo cho cô luôn á, mai mốt đừng có vô nhà xin đồ, tôi sợ ma dữ lắm. Khấn xong là chị Tư đắp cái áo lên mộ lại cho cô kia, rồi đi vô nhà một hơi một. Tối đêm đó là chị Tư lại nằm mơ, thấy cái cô gái đó mặt mày y chang như hình ở trên cái bia. Cổ nói là tại em lạnh quá em mới xin mền của chị, chị không có còn lấy áo cho em mượn, em mang ơn chị không hết chứ em đâu có nhát chị chi đâu. Chị sợ thì mai mốt em không có tới nữa. Cổ còn đưa tay lên vẫy chào chị Tư, nở một cái nụ cười rồi biến mất. Cái diễn cảnh trong mơ đó nó giống như là trong phim ma vậy, thấy ớn dữ lắm. Thì tới sáng lại là cái đầu chị nó nhức bưng bưng luôn. Chồng chị đi mua thuốc cho chị uống, Còn nói chị ai đời nhà gần nghĩa địa mà sợ ma tới bệnh, người ta nghe người ta cười cho chết. Chị Tư chị cũng nói nhà gần nghĩa địa là do cuộc sống, do hoàn cảnh chứ ai mà uống muốn ở đây. Tính ra là chị Tư với bạn là có ý nghĩ với hoàn cảnh giống hệt như nhau luôn. Cái chú quét rác đó mới kể tiếp là cách đây nửa tháng, có một người đàn ông chết do trúng gió. Cái ông này thì nhậu nhẹt dữ lắm. Hồi trước ổng cũng có vợ con đàng hoàng, gia đình cũng khá. Ổng làm ăn thất bại rồi ổng buồn bã sau đó mình không có rành. Rồi cái ổng đâm ra ổng nhậu nhẹt say xỉn tối ngày, về còn đánh vợ con. Thì thời gian đầu vợ ổng cũng ráng mà chịu đựng, khuyên nhủ ông bỏ rượu để mà giật lại tinh thần lo làm ăn, nhưng mà không có tác dụng gì hết. Ông đánh vợ mà gãy tay tét đầu mấy đường. Rồi bà chịu không nổi bà mới bỏ đi, ôm con bỏ đi. Đi á, thực ra là để cho ông sợ ông thay đổi. Thế nhưng mà mọi thứ nó xảy ra theo cái chiều hướng ngược lại. Ông càng trở nên tệ hại hơn, nhậu nhẹt bí tỉ hơn. Tới cái bữa đó xỉn sao không biết mà nằm chết trên đường luôn. Người ta kiểm tra không có thấy dấu tích bị xô xát đánh đập gì hết. Cho nên là nghĩ ông xỉn quá rồi ông không biết đường về, nằm ngủ ngoài đường bị trúng gió chết luôn. Ông như vậy đó riết rồi bà con thân tích cũng không có ai dòm. Hàng xóm mới đem ông vô cái nghĩa địa này để chôn. Tại vì nghĩa địa này là của dòng họ nhà ông Trần, giàu có nhất vùng, nên họ để một bên là chôn dòng họ, còn một bên là họ phát tâm từ thiện cho ai có hoàn cảnh không có tốt thì chôn ở đó. Ai nhà nghèo không có chỗ chôn thì đem vô đó xin là bên họ cho hết. Rồi có một bữa chú Sáu Xị gần nhà của bạn luôn. Chú này cũng thích nhậu lắm, nhưng mà biết chừng là nghỉ rồi. Thì đêm đó chú đang ngủ đi, thì có người gõ cửa kêu tên chú. Kêu Sáu Xị ơi, nhà còn rượu không? Cho xin miếng coi. Chú không có biết là ai, mới nói hết rồi. Người ở ngoài mới lên tiếng là: trời ơi Sáu Xị, mà sao trong nhà không có con xị nào vậy? Ông ra đây nhậu với tôi nè, tôi có cả lít rượu luôn, ra uống cho ấm bụng rồi ngủ. Ngủ mấy chục năm rồi chưa đã hay sao mà ngủ hoài, còn giấc ngủ ngàn thu nữa mà, lo làm chi ngủ nhiều. Ra đây lẹ lên tôi chờ á. Thì cái lúc đó cái ông kia nói là vợ chú cũng nghe luôn. Thím nói nhậu nhẹt cho cố, bây giờ nửa đêm mà bạn nhậu tới nhà kiếm luôn. Không đi ra nhậu đi, ở đây lải nhải một hồi cái lỗ tai mệt quá sao mà ngủ. Ông Sáu Xị thì ông bực mình, tại vì trước giờ bạn bè của ông không có ai lại nhà rủ nhậu lúc nửa đêm kiểu vậy trơn á. Mà cái giọng người này cũng lạ nữa. Chú nói chứ tao đi ra mà không quen một cái tao quánh cho thấy bà luôn. Chọc phá nửa đêm vợ tao nó cằn nhằn phát mệt. Tới khi chú mở cửa ra thì thấy có một người đàn ông trước mặt chú luôn. Chú nói trong bụng là cái người này khá là quen, nhưng mà không có nhớ ra là gặp ở đâu rồi. Người đó không có nói gì hết, chỉ nhìn chú cười. Chú suy nghĩ một hồi chú mới nhớ ra là cái người này là cái người lúc sáng được người ta đem vô nghĩa địa chôn mà. Chết do uống rượu rồi trúng gió đây nè. Nghĩ được bao nhiêu đó thôi là ông sợ rồi. Ông quýnh quýnh quán quán đóng cửa ông chạy vô, lấy nhang đốt lia lịa khấn vái tùm lum tùm la, nói là ông kia đừng có đi theo tôi nữa. Mặc dù là tôi thích nhậu nhưng mà tôi sợ ma lắm. Hỏi ông kia là muốn ăn cái gì thì báo mộng đi, rồi mai cúng cho chứ đừng có rủ nhậu vậy nữa. Bà vợ nghe ông khấn vái vậy mới từ trong mùng đi ra hỏi có chuyện gì. Thì ông mới nói lại vậy đó, ma chứ không phải người. Vợ chú làm gan, bà nói trên đời này bà không có sợ gì trơn, chỉ sợ trong túi không có tiền thôi. Còn ma cỏ gì là chuyện nhỏ. Thím nói là mình không có làm gì động chạm tới người ta thì là được rồi. Thím mới hỏi chú là có biết cái mã của ông đó không. Chú biết chứ. Thím nói là để thím mua ít trụ thịt ra cúng là xong thôi, có gì đâu sợ. Rồi kêu ông vô ngủ đi. Ông leo lên giường nằm mà người vẫn còn run, cảm giác như hồn ma của cái ông kia còn đứng ở ngoài cửa, nên ông không có dám ngủ. Thì bà nghe ông nói vậy mới bước lẹ xuống giường đi ra mở cửa thiệt nhanh. Nhưng mà ông ai hết á, Đúng là ông nhát gan thiệt, hơn thỏ đế nữa. Sáng lại bà thím cũng đi chợ mua ít rượu thịt, rồi kêu chú dẫn ra cái mã của ông đó cúng. Tới tối thì thím nằm mơ thấy cái ông đó tới, ông cảm ơn thím, khen thím làm mồi ngon quá, kêu thím sau này có cái gì á thì khó khăn á thì ra nói với ổng, ổng giúp được là ổng giúp liền. Vậy tính ra cái ông này lúc sống không có ra gì, nhưng mà khi chết thành ma thì cũng biết tình biết nghĩa, có trước có sau lắm ha. Thì càng nghe cái chú quét rác kể chuyện thì bạn càng sợ đi. Bạn nói với chú, thôi thôi đừng có kể nữa chú ơi, con sợ dữ lắm. Chú mới nói, chứ mày ở đây lâu dài thì mày phải mạnh mẽ lên, cứng cỏi lên, trước sau gì cũng gặp à, khỏi sợ chi đâu con. Ở gần nghĩa địa mà mấy cái chuyện gặp ma, gặp rồi mơ thấy ma hay là nói chuyện đổ, nó là cái chuyện bình thường. Mình mà sợ quá họ càng nhát mình nhiều hơn nữa. Thì khi mà chú đi về rồi, bạn mới đóng cửa khóa lại, mới ngồi đó đợi chồng về. Mà bạn suy nghĩ tưởng tượng ra đủ thứ trên trời dưới đất. Lỡ mà con ma xuất hiện ngay cái lúc bạn một mình ở nhà thì phải làm sao? Rồi lỡ mà nó nhập vô, nó làm cái gì hại mình thì mình sẽ kêu ai cứu? Càng nghĩ bạn càng thấy sợ hơn, sợ tới nỗi mà khóc luôn á. Lại đúng cái đêm mà chồng về trễ, tới 9 giờ hơn mới được về. Chồng bạn về thấy bạn khóc mới hỏi, thì bạn nói tại ở nhà một mình sợ ma quá mới khóc. Chú quét rác có ghé vô kể toàn là chuyện ma không à. Anh mới an ủi bạn là thôi không sao đâu, mình ở xa nghĩa địa, họ cũng không có tới đây đâu, mà mình cũng đâu có làm gì ảnh hưởng tới họ mà họ phải tìm mình để họ hại, phải không? Anh kêu bạn bình tĩnh lại đi, để mai mốt anh đi làm ráng tranh thủ về sớm với bạn. Thì cái lúc này bạn suy nghĩ, biết là cái chú đó có nói thiệt không ta? Nhiều khi ổng nói xạo chọc bạn phá chơi cô không chừng, cho nên là bạn cũng đỡ sợ hơn. Rồi cái khoảng đâu một tuần sau thì người ta đem lại hai cái quách của hai đứa nhỏ kia đem vô trong cái nghĩa địa đó. Nghe nói là cái đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Nó là hai anh em luôn. Cha mẹ nghèo nên đi làm từ sáng tới tối để con ở nhà với bà nội. Mà bà nội bị bệnh nè. Trưa đó bà mệt quá bà ngủ quên. Thì hai cái đứa này nó mới ra sau đìa nó chơi, rồi cũng không biết nó té lúc nào. Tới khi bà thức không thấy hai đứa, đi tìm vòng vòng thì thấy dấu chân nó ở mé đìa. Bà mới la lên nhờ bà con hàng xóm đi lại mò tiếp. Tới lúc vớt lên là cả hai đứa nó chết từ hồi đời nào rồi. Thấy mẹ với nội nó khóc xỉu lên xỉu xuống mà thấy thương dữ lắm. Cha nó thì không có khóc cái kiểu đó, nhưng mà nhìn vô thôi cũng biết là anh rất là buồn đau. Cả nhà đưa hai đứa vô nghĩa địa chôn. Bạn là người lạ không quen biết mà bạn thấy cái cảnh đó bạn còn đau lòng, huống chi là người nhà của họ. Nhà gần nghĩa địa cho nên là chứng kiến rất nhiều những cái chết thương tâm là nó không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà sao mỗi lần thấy người ta đem được một thi thể vô chôn, bạn lại cảm thấy như tim mình nó cứ nhói lên. Cái cảm giác nó tức ở ngực và nó nghẹn ở nơi cổ họng. Họ không có thân thích gì với bạn hết, nhưng mà bạn thấy buồn dữ lắm. Đời người sao mà nó vô thường quá. Không có được mấy cái người đem vô đó chôn mà gọi là già mà bệnh chết. Chồng bạn mới nói, chứ bạn đa sầu đa cảm quá. Trên đời này chuyện sống chết nó là lẽ thường. Con người ta ai cũng sẽ có số chết. Sanh ra trong đời, sống được bao lâu thì ông trời đã có sắp đặt sẵn hết rồi. Miễn sao mình sống tốt, sống vui, để khi chết đi mình không có cái gì phải hối hận là được rồi. Mấy tháng sau đó thì có một người đàn bà được hàng xóm đem vào nghĩa địa để chôn. Không có con cái họ hàng gì đưa tiễn hết, cũng không có cái hòm để nằm ở lúc cuối đời luôn, chỉ được cuốn bằng một cái chiếc chiếu thôi. Hỏi ra thì biết là bà có con cái đó chứ, nhưng mà không biết như thế nào mà từ khi chồng bà chết thì con trai với con dâu bà đó, nó đuổi bà ra khỏi nhà. Bà phải đi ăn xin ở khắp nơi. Nghe nói hồi xưa là bà giàu lắm, thấy người ta khổ thì cho vay nặng lãi cao. Cho nên là tới khi bà khổ thì ai cũng ghét, người ta không có nhìn ngó tới. Rồi ngày qua ngày chắc là chịu đựng được cái đói khát, nhưng mà chịu hết nổi rồi, cho nên là trút cái hơi thở sau cùng. Có nhiều người hàng xóm nói là người ta ghét tới mà không muốn đem bả đi chôn luôn. Nhưng mà cái xác trên đường không chôn thì nó bốc mùi làm sao chịu nổi. Có người thì nói là nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên chết rồi thì coi như là bỏ hết. Họ mới rủ nhau đem bà đi chôn cất ở trong cái nghĩa địa này. Còn có báo cho con trai bà biết là bà đã chết rồi, nhưng mà nó không có quan tâm gì tới. Cũng không biết cái lúc còn sống bà đã làm cái gì mà để tới khi chết con cái nó không thèm nhìn mặt như vậy. Bởi mới thấy trên đời này đúng là cái chuyện gì cũng có, mình gieo nhân nào thì mình gặt quả đó mà thôi. Rồi thời gian tầm mấy tháng sau nữa, lại có một cái chú kia tới nhà của bạn. Cái lúc đó là hơn 6 giờ chiều rồi, trời sập tối rồi. Chú nói chứ chú đi lỡ đường, thèm thuốc mà hột quẹt hết ga, cho nên mới gõ cửa mượn cái hột quẹt đốt điếu thuốc. Bạn mới lấy quặng quẹt đưa cho chú. Chú ngồi phía trước nhà bạn hút luôn, thì cũng có hỏi thăm vài câu, chú tên gì, nhà ở đâu mà đi lỡ đường tới đây giờ này. Chú nói chú tên Đậm, nhà chú ở xa lắm, chú đi thăm người bạn, nhưng mà ổng chết rồi, chú không có gặp mặt được. Bạn mới hỏi thăm là bạn của chú chết lâu chưa, thì chú Đậm nói chắc được hơn năm rồi. Chú ở xa chú không có hay, tới khi tới đây thì người ta nói cho mới biết. Bạn hỏi tiếp là cái chú đó bị cái gì mà mất, thì chú Đậm nói là cái chú đó rất là giàu, lớn tuổi, rồi bị bệnh già này kia đó. Vợ thì chết trước lâu rồi, con cái chú thấy chú bệnh không có lo chăm sóc, chỉ lo là chú làm di chúc chưa hay thôi. Khi biết chú chưa làm thì tụi nó tự làm di chúc, rồi canh cái chú ngủ, lấy cái tay chú lăn lên. Chia tài sản xong thì tụi nó mới đem chú nhốt ở trong phòng, bỏ đói chú, không cho ăn uống, để cho chú mau chết mà tụi nó được hưởng cái gia tài thực sự. Rồi chú do buồn tức quá đi, đang cơn bệnh nè, rồi chịu đói chịu khát nè, nên chỉ có 3 ngày sau thôi là chú chết. Chú Đậm nói chú đó linh dữ lắm, hỏi bạn có muốn đánh số không, chú đi xin giùm cho. Nhưng bạn nói bạn không biết chơi số, với lại bạn cũng thắc mắc là chú này mới tới mà sao biết được rành rẽ mọi chuyện quá vậy. Nếu mà chuyện trong nhà như vậy á, thì người ta con cái của ổng phải giấu kín dữ lắm chứ, làm sao mà chú biết được. Chú mới nói tại chú mơ thấy. Rồi chú Đậm kêu là bạn mua cái số 68 đi, cái số tuổi chết của chú kia đó. Chú kia cho chú Đậm, bây giờ chú Đậm cho lại bạn. Bạn hỏi là chú kia nằm chết nằm ở đâu, thì chú Đậm mới nói, mới chỉ vô cái nghĩa địa rồi nói đó đó, chỗ cái ngôi mộ xanh của cái cô gái quẹo qua bên trái. Xong thì chú Đậm cũng đứng dậy từ giả bạn. Bạn thì thiệt là nào giờ bạn không có chơi số, cũng không có mua, mà chỉ mua đại mấy cái tờ giấy số có số 68 đó. Và kết quả là chiều ngày hôm sau bạn trúng được số đầu, mừng quá. Thì bạn mới thấy là cái chú mà mất kia, chú cho cái số bạn trúng, cho nên là bạn có mua trái cây để ra mộ của cái chú mà, cái chú mà bạn chú Đậm á, thì để mà cúng. Nhưng mà đi ra một cái, nhìn lên cái hình ở trên mộ với cái tên thôi là bạn điếng hồn liền. Tại vì cái mặt là của chú Đậm, cái chú nói chuyện với bạn hôm qua đó, và cái tên là Nguyễn Thanh Đậm, hưởng dương 68 tuổi. Bạn sợ quá trời quá đất, hồn vía lên mây hết trơn, phải đứng hình một lát mới bình tĩnh lại. Bạn đốt nhang bằng lại chú, nói cảm ơn chú đã cho con số. Bạn cũng không ngờ là hôm qua bạn ngồi nói chuyện với ma cả buổi trời luôn mà không biết luôn. Nhưng mà không biết là bạn hợp mạng hợp vía gì đó không biết, mà từ bạn, cái bữa bạn ra nghỉ địa, vô là trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng chà giỡn. Cái tiếng của con nít nó cười giòn lắm, nhưng mà khi tìm kiếm xung quanh thì nhà lại không có ai. Bạn sợ tới không dám ngồi mai luôn, tại vì mỗi lần mai là nghe cái tiếng nó cười lớn hơn nữa. Rồi lúc đang làm đồ ăn cơm thì có đứa nó khều chân bạn. Bạn nhìn xuống bạn thấy rõ ràng là cái tay con nít luôn, nhưng mà nó biến mất thiệt lẹ luôn. Lúc đó là bạn chạy lên nhà, bạn la làng quá trời, nhảy tọt lên giường luôn chứ không có dám ở dưới bếp nữa. Cái bữa nào mà có chồng ở nhà thì còn đỡ, chứ còn không thì thôi, có đói bụng hay là mắc vệ sinh gì bạn cũng nhất quyết chịu chứ không có dám đi. Thì nó làm nhiều cái vậy đó, bạn hết hồn, bạn cứ la hoài. Chồng bạn mới nói chắc tại thấy bạn vui vẻ nên tụi con nít ở ngoài nghĩa địa nó thích, nó đi theo. Chồng bạn mới kêu thầy lại coi coi bạn có bị làm sao không, sợ là bị dông con nít theo riết rồi khùng luôn thì khổ. Thầy lại thì thầy nói là mấy đứa con nít đó nó theo bạn chơi thôi, chứ nó không có làm gì hại hết á. Hỏi là bạn có muốn thầy bắt cái tụi nó đi không? Bạn kêu không cần đâu, người ta chết lúc nhỏ vậy là rất là tội nghiệp rồi, bây giờ mà còn đòi bắt dông đem đi chỗ khác nữa tội dữ lắm. Với lại bạn cũng thương con nít, bạn không có nỡ làm như vậy. Có điều là bạn giật mình cho nên là bạn sợ. Bây giờ mà có cách nào mà không bắt nó đi mà mình không có thấy cũng không có nghe được nó không? Thầy nói như vậy á, nếu mà muốn yên ổn á thì mua ít bánh kẹo về cúng, khấn vái tụi nó muốn ở đây thì ở, nhưng mà đừng có quậy phá nữa, để cho bạn làm ăn. Bạn cũng nghe theo lời thầy thì cũng không còn nghe thấy tiếng tụi nó đùa giỡn nữa. Lâu lâu cũng có nghe lại thì lại tiếp tục mua bánh kẹo trái cây đồ về để cúng. Bạn không có khấn dông nhi nữa mà bạn khấn chung hết luôn, chung những cái người khuất mặt khuất mài về mời về ăn, phù hộ cho bạn có sức khỏe, làm ăn được tốt hơn. Cũng không biết là người ta nghe được hay là phù hộ cho bạn, hay là do thực sự bạn là người may mắn, mà từ hồi bạn thường xuyên cúng kiến thì cái công việc mai giá của bạn nó ngày càng tốt luôn á. Người ta đến mai càng ngày càng nhiều. Thì có một lần bạn đang ngủ thì nghe có giọng người đàn ông. Cái giọng đó giống với cái giọng của chú Đậm lắm, rồi cả giọng của đàn bà, con nít nữa. Họ kêu bạn rất là lớn, bạn nghe rất rõ luôn, là dậy đi, dậy lẹ đi, coi chừng rắn cắn chết. Bạn ngồi bật dậy liền, chồng bạn cũng giật mình ngồi dậy theo. Thì ra là anh cũng có nghe người ta kêu giống bạn luôn. Tới chừng nhìn lại trên đầu giường á, là nguyên một con rắn hổ mang, nó bự chà bá luôn. Hai vợ chồng thấy rắn thì sợ quá trời sợ, phóng tọt xuống đất. Chồng bạn thì hồi đó giờ ông sợ rắn lắm, đâu có dám đập như người ta đâu. Thì cái lúc đó cả hai cũng không biết làm gì, cứ đứng ở đằng xa rồi nhìn nó thôi. Tự nhiên một lúc sau thì nó bỏ đi. Chồng bạn mới nói, không biết rắn ở đâu mà lại vô nhà, nguy hiểm quá trời nguy hiểm. Bạn mới nhớ ra là hồi chiều ở sau nhà bạn á, có mấy người tới mua cây. Họ đốn rồi đem xả gián đóng tủ gì đó. Tại vì nhà bạn phía trước thôi, còn ở phía sau lại vẫn là đất của người ta. Thì chắc là do họ đốn cây động tới ổ của con rắn, nó mới bò vô nhà. Cũng may là được những người khuất mặt họ che chở cho. Không là họ mà không kêu hai vợ chồng dậy, lo ngủ mê con rắn nó phập một phát một là đi luôn. Cái con rắn hổ mang này, cái con này thuộc dòng hổ đất, mà cái con đó thì nọc độc nó cực kỳ nhanh. Một lần khác nữa, chồng bạn đi giao bia cho người ta. Cái bữa đó cũng tối rồi, chở nặng mà khách người ta đang nhậu, người ta hối gấp, ổng chạy cũng hơi nhanh. Thì có hai người ở đâu chạy ngược chiều lại, lủi thẳng vô anh luôn. Anh mới hết hồn, anh thắng gấp lại thì thấy có một người đàn ông nhào lại đỡ cho anh. Cái người này là lớn tuổi rồi, anh ngồi dậy không có bị thương tích gì. Còn hai người kia thì cũng bỏ chạy đi luôn rồi, hay là không thấy gì đó không biết. Anh quay lại tính cảm ơn ông chú kia thì không còn thấy ổng đâu nữa hết trơn á. Về anh kể lại cho bạn nghe liền, diễn tả về cái người cứu anh á, thì thấy rất là giống chú Đậm. Bạn nói vậy là chú Đậm thiệt rồi, chỉ có ma mới dám nhào vô đỡ xé té xe kiểu vậy thôi. chứ người nào mà dám vô. Sáng lại bạn với chồng đi ra chỗ mộ chú Đậm. Anh nhìn một cái là nói đúng rồi, là cái người cứu anh đây nè. Hai vợ chồng quỳ lại cảm ơn ông chú quá trời luôn. Tới sau này thỉnh thoảng hai vợ chồng làm đồ ăn ra cúng cho chú, rồi cúng cho những người khuất mặt ở đó. Cuộc sống của cả hai thuận lợi hơn, làm ăn cũng suôn sẻ lắm. Có bị chuyện gì cũng được giúp đỡ để mà tai qua nạn khỏi hết. Triết rồi cả hai vợ chồng ở đó không còn thấy sợ gì nữa hết. Mà cho tới hiện tại bạn và chồng vẫn còn ở cái ngôi nhà gần cái nghĩa địa đó luôn. Bạn cũng nói hiện tại bạn cũng không còn cái ý định rời đi đâu nữa hết á. Bạn ở đó mà rất nhiều những sự ra đi và mang theo cái câu chuyện của người ta. Bạn nói chứ đáng sợ là cái lòng dạ con người á, chứ ma quỷ không có sợ gì đâu. Đó thì cũng chợt nhớ tới một cái câu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ma đó thì muôn đời cũng chỉ đơn điệu có vài cách dọa người, thế nhưng mà con người thì lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế để mà hại nhau. Đó cũng là một cái điểm kết cho cái câu chuyện rút ra từ cái câu chuyện của bạn Trâm đã gửi về cho kênh ngày hôm nay. Cũng là một câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà để lại cho chúng ta rất nhiều những cái bài học. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Đừng quên dạo qua giỏ hàng của kênh ngày hôm nay để xem có món gì cần mua hay không nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc bà con một đêm ngon giấc.